Tí Thiên Đao, chương 1050, đánh lén phải thế này này, gocchuyenaudio.com, Sở Mặc không chờ bọn họ trả lời, chỉ dùng ngón tay chỉ mặt đất trống, kích động nói. Các ngươi là một đám bất hiếu, đến đền thờ của tổ tông cũng phá. Tốt xấu gì Bình gia cũng là đại quý tộc quyền quý ở linh giới, thế mà cũng chẳng để tâm đến mặt mũi. Trong tổ địa lại không có đền thờ tổ tông, chỗ này còn là tổ địa sao? Hay là các ngươi là một đám quên nguồn quên gốc chẳng nhớ được tổ tông của mình là ai rồi? Gia chủ Bình gia, gạch nối, một đám trưởng lão của Bình gia, gạch nối, bọn họ ngơ ngác nhìn Sở Mặc bị chửi đơ người. Hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần, thầm nghĩ, ngươi là gì của Bình gia chứ? Chỉ là một ngoại nhân có tư cách gì chạy đến đây nói thế? Sở Mặc lại lớn tiếng quát, hôm nay ra tới chính là muốn đập đền thờ tổ tông, phá hủy linh mạch của Bình gia các ngươi. Hiện tại đền thờ đã bị các ngươi dỡ hết rồi, đúng là một đám vô sỉ, không muốn để ta vừa lòng mà. Gạch nối, người Bình gia hoàn toàn co quắp khóe miệng, trợn mắt há mồm nhìn Sở Mặc. Trưởng lão vừa chỉ trích Sở Mặc kia hoàn toàn ngốc luôn, nghĩ thầm. Hóa ra ta quá ngây thơ, đây là lần đầu tiên thấy người có tướng mạo tốt như vậy lại lật mặt như trong chóng, thuần thục đến thế. Gia chủ của Bình gia tức đến mức hộc máu tại chỗ. Mặc dù ai cũng biết Sở Mặc đến làm gì nhưng chưa bao giờ thấy người dám nói quang minh chính đại như thế. Tất cả mọi người đều là tu sĩ, là đạo hữu. Dù có trả thù cũng nên văn nhã một chút, phong độ một chút. Ngươi không biết bây giờ ngươi là cao thủ trẻ tuổi đệ nhất hay sao? Đột nhiên, một trưởng lão yếu ớt lên tiếng. Bình gia chúng ta có rất nhiều mỹ nữ. Chúng ta tặng vài người cho ngươi, ngươi đừng gây sự với Bình gia được không? Người này vừa nói, toàn trường tĩnh lặng như tờ. Gia chủ Bình gia rốt cuộc không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Sở Mặc trừng to mắt ngạc nhiên nhìn trưởng lão vừa nói chuyện, vẻ mặt ghét bỏ nói. Các ngươi nghĩ ta là hạng người gì chứ? Tên trưởng lão của Bình gia lập tức hổ thẹn muốn tìm khe nứt nào dưới đất mà chui xuống, trong lòng lại tự nhủ. Kích động là ma quỷ, về sau ta gặp người thế nào đây? Chủ động đưa lên, mà người ta không hề do dự cự tuyệt. Hích hích, biết làm thế nào bây giờ? Tuy nhiên, sau đó, Sở Mặc lại tò mò hỏi một câu. Đẹp đến mức nào thế? Đến lượt Bình gia trợn mắt há mồm, một trưởng lão không nhịn được ngửa mặt lên trời gào rú. Sở tặc ngươi đừng khinh người quá đáng. Nói xong trực tiếp bay lên, hung tợn đánh một quyền thật mạnh vào người Sở Mặc. Một quyền này có uy lực cực lớn, khiến người khác cảm giác phá vỡ không gian, năng lượng dao động mãnh liệt ầm ầm hướng về phía Sở Mặc. Tốc độ của nó rất nhanh, góc độ cũng đủ xảo quyệt. Mọi người ở đây đều bất ngờ. Đây là đánh lén, rõ ràng là đánh lén. Đám người Bình gia hoàn toàn không nghĩ trước lão kia lại bùng nổ như vậy, cả đám ngẩn người. Là thụ trưởng lão, người đã bước nửa bước luyện thần. Trưởng lão xuất thủ của Bình gia chính là Bình Thụ, trước giờ đều khiêm tốn, rất ít phát biểu ý kiến trong hội nghị gia tộc. Mọi người đều biết lão là người hiền lành, ai cũng không nghĩ lúc này lão lại ra tay với Sở Mặc. Ầm ầm, một quyền này đánh ra tạo nên một cái hố vừa sâu vừa lớn đúng chỗ Sở Mặc đứng. Mọi người cảm giác mặt đất dưới chân đang run rẩy, mấy cái khe lớn xuất hiện lan ra xa. gocchuyenaudio.com, nhưng không thấy Sở Mặc đâu, đánh chết hắn rồi ư? Mặt người Bình gia dại ra tiếp theo, trong lòng bọn họ lập tức vô cùng vui sướng. Nếu Sở Mặc thật sự bị một quyền đánh chết, danh tiếng của Bình gia sẽ oanh động toàn bộ linh giới. Sở Mặc là ai? Là người trẻ tuổi, kỳ tài còn sống sót trở về sau khi đại chiến với huyết ma lão tổ. Là người phế bỏ cả vùng cực bắc của linh giới, chính hắn lại chẳng làm sao. Là người trấn áp hoàn toàn đại phái, đại tộc quyền quý nhất linh giới như Âu Dương gia, Liệt Hỏa giáo, không chút lưu tình. Nhưng hắn lại ngã xuống tại Bình gia, như vậy chẳng phải thuyết minh, Bình gia là anh hùng, là chúa cứu thế hay sao? Đứng trên lập trường của Bình gia, bọn họ không nghĩ mình tà ác. Đối mặt với một đại ma đầu như Sở Mặc nên thế. Thật sự chết thật ư, ý nghĩ này cứ văng vẳng trong lòng toàn bộ người Bình gia. Có người không nhịn nổi chạy đến chỗ hố to kia cực kỳ khâm phục uy lực một quyền khủng bố của thụ trưởng lão. Hố sâu không thấy đáy, bên trong lại chẳng có gì. Bị đánh nát bét rồi à? Rất nhiều người Bình gia đều có cùng suy nghĩ này. Tốt nhất đánh nát hắn đi. Đánh tan thành mảnh cám thì càng mừng. Kế tiếp có thể bắt sống nguyên anh của hắn, vĩnh viễn phong ấn tại tổ địa của Bình gia. Để cảnh cáo người khác, Bình gia không phải dễ đụng chạm. Nói thì dài nhưng sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt. Vô số ý niệm hiện lên trong những người của Bình gia. Trong lòng họ vẫn tâm niệm sự may mắn kia. Lão hồ cũng có lúc ngủ gật mà. Sở Mặc dù mạnh thế nào cũng chỉ là một tu sĩ nguyên anh, bị đánh lén bất ngờ như vậy cũng có khả năng chết lắm chứ. Càng ngày càng có nhiều trưởng lão Bình gia đến gần cái hố. Bọn họ muốn kiểm tra xem rốt cuộc Sở Mặc có bị một quyền của thụ trưởng lão đánh ra bã hay không. Các ngươi nhìn gì thế? Trong không gian đột nhiên vang lên một giọng nói. Cả đám người Bình gia đều ngẩn người, thấy sống lưng lạnh toát. Nhiều người không nhịn nổi dùng mình một cái. Hắn còn sống, một trưởng lão Bình gia quát lớn. Hắn còn sống, tất cả mọi người đều nhìn về hướng phát ra thanh âm. Nhìn thấy Sở Mặc không tổn hao gì đứng đó, trên mặt hầu như không bộc lộ cảm xúc, chả khác gì vẻ mặt lúc trước hỏi bọn họ đẹp đến mức nào. Ngươi làm sao có thể tránh được một quyền của ta? Bình thụ đơ người, sau một lúc vẫn không phục hồi lại tinh thần, chỉ biết nhìn Sở Mặc ngơ ngác hỏi. Một quyền này của ngài cũng đáng sợ lắm đó. Sở Mặc cười tủm tỉm nhìn Bình thụ, nửa bước luyện thần, lại còn đánh lén, đúng là hù chết ta. Hiện tại ta cũng đánh lén ngươi một quyền nhé. Nói trước thì còn gọi gì là đánh lén chứ. Một đám người Bình gia triệt để ngu người, nhìn Sở Mặc như nhìn kẻ điên. Sở Mặc trực tiếp dùng hành động chứng minh. Thân hình Sở Mặc chợt lóe, nháy mắt biến mất. Bình thụ trưởng lão kêu một tiếng, trực tiếp bày ra thế phòng ngự hoàn hảo nhất. Dù là tu sĩ luyện thần kỳ đánh một kích toàn lực cũng chưa chắc vượt được qua lớp phòng ngự này. Lớp phòng ngự của Bình thụ nháy mắt bị đánh nát. Sở Mặc sử dụng thiên địa nhân tam tài quyền pháp. Một quyền này mang sức mạnh của cả thế giới. Cách chương.